Chương 178, Liên hợp diệt Nam vực. Tư Không Phong là Đông vực thiếu chủ, tại bốn vực nội vậy có phần có danh tiếng. Nguyên nhân chỉ có một cái, chính là Tư Không Phong tuổi còn nhỏ, liền có cựu tinh cổ linh nhân tu vi. Phần này thực lực tại bốn vực thiếu chủ bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, với lại không kém cỏi chút nào Viêm Hỏa Quốc tứ đại thiên tiêu. Mặt khác, đối với lần này tộc tử ở giữa thí luyện, Đông vực cùng với những cái khác tam vực rõ ràng khác biệt bởi vì đi cùng Tư Không Phong tơ y cổ linh sư chỉ có một vị, chính là Tư Không Diệt đặc biệt Hoàng Bộ Lam. Người ở bên ngoài xem ra Hoàng Bộ Lam chỉ là một cái lục tinh cổ linh sư, nhưng chỉ có Tư Không Diệt biết, vì sao hắn chỉ mời Hoàng Bộ Lam. Giờ phút này, tại Đông vực chi địa, Hoàng Bộ Lam cùng Tư Không Phong bọn người, đang tại mắt thấy Nam vực phương hướng. Hoàng Bộ tiền bối, còn lại thời gian không có nhiều. Chúng ta có phải hay không đi Nam vực? Tư Không Phong nhìn về phía Nam vực trong con ngươi, dần hiện ra một vòng tàn nhẫn. Quay đầu nhìn thoáng qua Tư Không Phong, Hoàng Bộ Lam hít sâu một hơi, lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Bắc vực, trong con ngươi nổi lên suy nghĩ sâu xa. Tiền bối, ngài là dự định cướp đoạt Bắc vực A? Tư Không Phong hơi trầm tư một cái, lần nữa mở miệng nói, theo vạn bối đến xem, chỉ có Nam vực cùng Bắc vực có thể đối chúng ta cấu thành uy hiếp, về phần Tây vực nhà. Liền tính bo nở ho có thể thu tập được mấy trăm nhật nguyệt hoa, cũng là hạng chót bộ lạc. Mà tại Bắc vực cùng Nam vực ở giữa lựa chọn, vạn bối cho rằng lẽ ra cướp đoạt Nam vực, chỉ đánh bại Nam vực, chúng ta liền có thể ổn thỏa thứ nhất bảo tọa. Hoàng Bộ Lam khẽ gật đầu, vậy tán thành Tư Không Phong ý nghĩ, sau đó đối nó cúi đầu nói, Bắc vực Minh Thiên Tưởng, mời tới 7 cái lục tinh cổ linh sư. Nam vực Thủy La Vương, thì là vì Thủy Linh Nhi mời tới 6 cái cổ linh sư. Chỉ bằng vào số lượng đến phân tích, cướp đoạt Nam vực là rất rõ biết. Bất quá lúc trước không có tiến vào Nhật Nguyệt Thiên Cảnh lúc, ta cũng phân tích qua hai vực mời đến giúp binh thực lực, ta cho rằng vẫn là cướp đoạt Bắc vực ổn thỏa nhất. Thiên Thiên tiểu thuyết Internet Tư Không Phong chỉnh ngay ngắn thân, con ngươi nhìn xem Hoàng Bộ Lam, dấu ở vải thô phía dưới cho trở nên ngưng trọng lên. Một lát sau, Tư Không Phong nặng nặng nhẹ gật đầu, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Bắc vực, trong lòng đã tính toán tốt. Trước cướp đoạt Bắc vực Hỏa Minh tộc. Nhưng mà, liền tại Chu Nở Dê nhân hướng Bắc chạy được 10 dặm đường trình, đi tại phía trước nhất Tư Không Phong cùng Hoàng Bộ Lam hai mắt co rụt lại, tiến lên bước chân đột nhiên ngừng lại. Thúc đẩy hai người như vậy cũng không phải là bên cạnh sự tình, mà là tại Bo Nở Ho phía trước, xuất hiện một đám võ giả. Phía trước ra hiện võ giả số lượng nhiều đạt trăm người, trùng trùng điệp điệp hướng về đông vực mà tơ y tại chi đội ngũ này nửa trước đoạn. Hơn 50 vị võ giả từng cái đấu trí hiên ngang, nói không hết chiến ý mà tại hơn 50 người hậu phương, là một đám thân mặc áo màu đỏ võ giả. Những võ giả này thay phiên dơ lên một khối giày nặng hàn băng, trên mặt đều là mang theo đàn ở dê cha tờ cùng chiến bại thất lạc. Chuyện gì xảy ra? Tư Không Phong hít sâu một hơi, dấu ở vải thô hạ dung nhan biến rồi lại biến, đả cờ bị hệ tờ la nhìn thấy cái kia chút thân mặc áo màu đỏ võ giả, trong lòng lập tức xuất hiện một chút bất an. Tại Tư Không Phong bên cạnh Hoàng Bộ Lam, chỉ là chấn kinh nhìn lướt qua gần bách nhân đội ngũ, cuối cùng liền đem ánh mắt khóa chặt cầm đầu Tiêu Vân. Là hắn. Hoàng Bộ Lam nhìn về phía Tiêu Vân hai mắt đột nhiên co rụt lại, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Đối với Hoàng Bộ Lam tới nói, Tiêu Vân một mực cho hắn cảm giác đê u rất quái lạ. Ở trong nguyên nhân chính là Tiêu Vân rõ ràng là nhị tinh cổ linh sư, lại cho hắn một cỗ khí tức nguy hiểm. Theo trong lòng hai người suy nghĩ tuôn ra hiện, dẫn đầu Tây vực Hàn Sơn bộ lạc Tiêu Vân, thần sắc lạnh nhạt từng bước một đi lại đây. Đứng tại Tư Không Phong cùng Hoàng Bộ Lam 30 mét bên ngoài, Tiêu Vân gác tay mà đứng, trong mắt hàn quang bắn thẳng đến đông vực xa châu Chu Nở Dê Nhân. Là các ngươi tự hành giao ra Nhật Nguyệt Hoa, vẫn là dùng ta động thủ? Tiêu Vân lời nói tràn ngập không cần phản kháng uy nghiêm, trong lời nói bá đạo, càng làm cho Tư Không Phong bọn người hổ khu chấn động. Hiện tại Tư Không Phong đám người đã nhưng minh bạch, Tiêu Vân mang theo Hàn Sơn bộ lạc Tô Cờ Nhân lại tới đây, mắt chỉ có một cái, chính là đoạt nhật tháng hoa. Mắt lộ ra bất thiện hung quang, Tư Không Phong cùng Hoàng Bộ Lam nhìn về phía ủ rũ hỏa minh tộc Tô Cờ Nhân, sau đó lại đem ánh mắt khóa chặt khối kia nặng nề khối băng, hai người đen lông mày lập tức nhíu chặt mấy lần. Không có hỏa minh tộc thiếu chủ, chẳng lẽ cái kia khối băng bên trong, băng phong là minh ngươi lửa? Tư Không Phong hung hăng nuốt dưới nước bọt. Chuyển rời đến Tiêu Vân trên thân ánh mắt, vậy dần hiện ra thật sâu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Hoàng Bộ Lam hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, từ ta nhìn hắn lờ đầu tiên, thiếu niên kia liền cho ta một loại cảm giác nguy hiểm. Thiếu chủ chớ có ngôn ngữ, để cho ta đi cùng hắn thương lượng một phen. Hòa Minh tộc bị thu phục, nó tộc tử bị băng phong tại nặng nghề khối băng bên trong, đủ loại sự tình không thể không khiến Hoàng Bộ Lam luôn châm trước, là có nên hay không cùng Tiêu Vân chơi cứng. Đạo hữu, bốn vực tiến vào Nhật Nguyệt Thiên cảnh đều chiếm nhất phương. Hiện tại ngươi mang theo Hàn Sơn bộ lạc người tới nơi đây, thế nhưng là làm trái bốn vực ở giữa quy tắc. Hoàng Bộ Lam tiến lên đi ba bước, đối gác tay đứng thẳng Tiêu Vân liền ôm quyền, nói ra ngôn ngữ mang theo khách khí. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn chung quanh, sau đó đối Hoàng Bộ Lam mở miệng, nơi này đã là Bắc vực khu vực, đã bốn vực định ra quy tắc không thể vượt giới, cái kia vì sao các ngươi đông vực xa châu người, sẽ đến Bắc vực phạm vi? Hoàng Bộ Lam thần sắc khẽ giật mình, hiển nhiên Tiêu Vân nói ra lời nói ngoài hắn dự liệu. Tốt à, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người ta cùng là mời đến giúp binh, cần gì phải khó xử song phương không bằng? Hoàng Bộ Lam lời nói một trận, hướng về phía Tiêu Vân nhàn nhạt mỉm cười. Không bằng cái gì? Tiêu Vân quỷ dị nhìn xem Hoàng Bộ Lam, truy vấn mở miệng. Đạo hưu tiến vào Nhật Nguyệt Thiên Cảnh, đi nhờ là muốn cho Tây vực tộc tử đoạt giải quán quân. Mà ngươi lại có thể đi hệ tờ Bắc vực, thực lực tuyệt không phải hiển lộ ra giả tượng. Hiện tại chúng ta đông vực thu thập Nhật Nguyệt Hoa vẫn chưa tới ta mở trăm đoá, có thế uy hiếp được Tây vực chỉ có Nam vực. Không bằng ngươi ta liên thủ, đi hệ tờ Nam vực như thế nào? Đi hệ tờ Nam vực không sai, chỉ cần đạo hữu ngươi ta cùng nhau xuất thủ, coi như Nam vực mời đến 6 người thực lực mạnh hơn, vậy tuyệt đối không phải ngươi đối thủ của ta. Tiêu Vân mỉm cười, xem như triệt để minh bạch Hoàng Bộ Lam ý đồ. Đạo hưu yên tâm, Tây vực vực chủ bờ gen đần đa lên tiếng, lần này tộc tử ở giữa thí luyện, bờ rằng đi nhất định phải đoạt giải quán quân. Đã như vậy, ta có thể thiện tự làm chủ, lần này đông vực xa châu tuyệt đối không cùng Tây vực cướp đoạt quán quân chi vị. Hoàng Bộ Lam mỉm cười nói. Được nghe Hoàng Bộ Lam lời nói, một bên Tư Không Phong hai mắt đột nhiên co rụt lại, giấu ở vải thô hạ dung nhan, lập tức nổi lên tức giận. Không chỉ có là Tư Không Phong như thế. Phàm là nghe thấy Hoàng Bộ Lam lời nói người, đều bị Hoàng Bộ Lam quyết định chấn ngay tại chỗ. Đặc biệt là đông vực xa châu Tô Cờ Nhân, bo nở ho bận bịu hồ mấy canh giờ, chỉ vì có thể làm cho thiếu chủ đoạt giải quán quân. Hiện tại Hoàng Bộ Lam một câu, liền để đông vực xa châu từ bỏ đoạt giải quán quân suy nghĩ. Cái này chút Tô Cờ Nhân đã tức nổ tung tim phô y. Tiêu Vân mắt lộ ra vẻ quỷ dị, mỉm cười nhìn xem Hoàng Bộ Lam, sau đó thân thể bên cạnh động. Tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Nam vực chỗ phương hướng. Nam vực xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.